Niên tuế hữu cảnh cô sinh trúc. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi sân lại thấy hắn chuẩn bị một chiếc xe đẩy cần bé còn nhỏ, ngồi xe đẩy cho đỡ mệt. Phán đệ lập tức hoảng sợ, òa khóc. Tim ta cũng thắt lại, chẳng lẽ hắn lại định đem chúng ta đi bán? Ta vừa van nài vừa hỏi, đường ra, không biết mấy ngày qua mẹ con ta làm chưa tốt ở đâu? Nếu chàng có gì không hài lòng, cứ nói với ta. Gần đây ta đã nhận thiêu thuê, cũng dành dụm được ít tiền để đưa cho chàng. Hồ Ba thở dài, ngắt lời. Các người nghĩ đi đâu vậy? Ta đưa hai người ra phố không phải để bán. Ánh mắt hắn nhìn ta trong trẻo, dịu dàng, không hề có toan tính như ánh mắt của Triệu Đại Thiện. Chắc là thật chứ, dù là thật hay không, ta và Phán Đệ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Ta hồi hộp đi theo hắn đến phố chính, nơi này toàn cửa hiệu đàng hoàng, không cho phép buôn bán người. Thấy hắn dừng lại trước cửa tiệm may, ta mới yên lòng. Quần áo hắn rách nát, cũng nên sắm thêm bộ mới. Chỉ là, mua quần áo may sẵn sao bằng tự tay may lấy. Ta mạnh dạn kéo tay áo hắn. Đường ra, nếu muốn mua y phục, chi bằng mua vải về ta tự may. Tay nghề của ta không tệ đâu, trong tiệm này cũng có vài bộ là do ta làm đấy. Hắn quay đầu nhìn ta một lúc, không nói gì thêm, rồi bế Phán Đệ đi về phía hàng vải phía trước. Một lớn, một nhỏ, chọn loại vải hợp thời đi. Lời hắn nói khiến ta sững người, là định mua quần áo cho mẹ con ta sao? Bà chủ tiệm tươi cười lấy một tấm vải màu đỏ thẫm, đặt lên người ta đo thử. Nàng dâu này dáng dấp mảnh mai, hợp với màu đỏ thẫm, sẽ làm da thêm sáng. Rồi bà ấy lại nựng mặt Phán Đệ, cô bé cũng dễ thương lắm, mặc bộ màu lam hồ chắc hẳn sẽ rất xinh xắn. Tiểu thư nhà Lưu Viên ngoại cũng thích mặc màu này đấy. Ta xua tay lia lịa, không dám chạm vào loại vải quý giá ấy. Không cần, thực sự không cần. Đường ra nên sắm bộ mới, mẹ con ta chỉ cần sửa lại đồ cũ của chàng mặc là được rồi. Bà chủ tiệm mỉm cười, trêu chọc. Hồ Ba huynh đúng là có phúc, gặp được thê tử biết lo toan như vậy. Tài Hồ Ba đỏ bừng, hắn vội quăng tiền lên quầy, cầm vải chạy ra ngoài. Ta chạy theo, lo lắng đến khan cả giọng. Đường ra, loại vải đắt tiền này là dành cho các cô tiểu thư, sao chàng lại mua cho chúng ta? Hắn đặt Phán Đệ trở lại xe, ngẩng đầu nhìn ta. Nàng không nghe bà chủ nói sao, mẹ con nàng xinh xắn, rất hợp với loại vải này. Lần này đến lượt ta đỏ bừng cả mặt, trong lòng dâng lên nỗi chua xót đến rơi lệ. Nửa đời sống trong tủi nhục, Triệu Đại Thiện chỉ xem ta là ngôi sao xui xẻo. Chưa bao giờ ta nghĩ, mẹ con ta cũng xứng với hai chữ xinh xắn, vậy còn chàng, chàng là trụ cột gia đình, phải lo y phục trước chứ. Hồ Ba kéo lại vạt áo nhăn nhúm, vừa đẩy xe vừa nói. Ta làm việc với người chết, cần y phục đẹp để làm gì? Ta cưới nàng về là để cho nàng có cơm no áo ấm. Mua quần áo cho mẹ con nàng là lẽ đương nhiên, đừng nghĩ nhiều. Dưới ánh mặt trời, bóng lưng Hồ Ba trông thật cao lớn. Phán Đệ ngồi trên xe không còn sợ hãi. Ngược lại còn tò mò nhìn ngắm xung quanh. Nếu nói trước đây ta đối tốt với Hồ Ba là vì lo cho Phán Đệ, thì giờ đây, ta lại thực sự thấy thương hắn. Khi còn là một cô nương, ta chẳng khác gì nha hoàn của đệ đệ. Sau đó, phụ mẫu vì đệ đệ mà bán ta cho Triệu Đại Thiện, ta lại thành nha hoàn của hắn. Chưa bao giờ có ai nói rằng ta cũng xứng đáng được ăn no, ta cũng xứng đáng có y phục mới. Về đến nhà, ta đem một xâu tiền đồng đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí, trong lòng còn chút hy vọng, liệu hắn có như những gia đình khá giả, để ta quản lý tiền bạc hay không? Nhưng hắn chẳng hề chối từ, nhanh chóng nhận lấy, nhét vào ống tay áo. Lòng ta thoáng chút thất vọng, nhưng cũng nhanh chóng tự an ủi. Còn gì mà không thỏa mãn nữa chứ? Không bị đánh đập, được ăn no, lại có y phục mới. Con người không nên quá tham lam, ta còn đang suy nghĩ thì hắn bỗng lên tiếng. Thêu thùa vất vả, từ nay cứ làm ít lại, giữ gìn đôi mắt quan trọng hơn. Ta mỉm cười mãn nguyện, ít nhất, Hồ Ba là người biết quan tâm. Buổi trưa hắn ra ngoài, bảo tối nay nhà có khách, dặn mẹ con ta mặc y phục mới. Ta dẫn Phán Đệ vào bếp, rửa sạch rồi cắt gà, muối thịt, thêm rau xanh hầm cả một nồi lớn. Lo sợ khách mang theo trẻ con, ta còn hấp thêm mấy cái bánh tam giác nhân đường. Đậu hũ trộn hành, trứng hấp muối. Sau khi bày lên bàn một mâm đồ ăn thơm ngon đủ màu sắc, ta mới dắt Phán Đệ đi thay bộ quần áo mới. Cách chương.